Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, Tử Bất Phàm nghi hoặc. Hiện tại ta tuyên bố, số 2 Thần Vương sản nghiệp viên chính thức bắt đầu 9. Hôm nay tất cả thương phẩm, toàn bộ 95%, Vương Khả hét lớn một tiếng, 95%, là tất cả thương phẩm sao? Chân Nguyên Huyết cũng tính sao? Thật 95%. Vậy ta một lần mua rất nhiều. Có thể chứ. Bắt đầu 9 đại hạ giá sao? Giảm giá quả nhiên là từ xưa tới nay hòa hoãn không khí phương pháp tốt nhất. Trước đó còn nơm nớp lo sợ. Khá là khẩn trương vô số tà ma. Lập tức liền náo nhiệt. Ta nói là tất cả thương phẩm. Tất cả thương phẩm. Mọi người thỏa thích mua sắm. Vương Khả kêu lên. Tốt. Lập tức. Một mảnh tiếng hoan hô vang lên. Soạt, Vương Khả một vẫy tay một cái. To lớn tranh hoặc chữ viết dương ra. Lộ ra siêu cấp nữ tiên 4 chữ lớn. Mấy tháng nay, chắc hẳn các vị cũng biết. Số 1 Thần Vương sản nghiệp viên. Mở ra siêu cấp nữ tiên hoạt động. Lúc đầu, số 2 Thần Vương sản nghiệp viên muốn đồng bộ cử hành. Đáng tiếc, số 2 Thần Vương sản nghiệp viên. Ở xây dựng trong lúc đó. Bị đời trước Bạch Liên Thánh Sứ hủy qua một lần. Công trình làm trễ nải. Chỉ có thể hiện tại đến cùng mọi người gặp mặt. Vương Khả cao giọng quát. Siêu cấp nữ tiên. Là thật. Thật sự có siêu cấp nữ tiên. Chẳng lẽ. Cũng đầu thai thành ma. Chúng ta cái này cũng khai triển siêu cấp nữ tiên hoạt động. Thật đối với người báo mộng. Rất nhiều người tò mò hỏi. Dù sao. Siêu cấp nữ tiên hoạt động. Mấy tháng trước ở chính đạo ngũ đại hoàng triều đồng bộ tiến hành. Coi như chính ma khác biệt. Như thế oanh động trung thần châu chuyện lớn. Mà đạo ngũ đại hoàng triều làm sao có thể không có một điểm nghe thấy. Giờ phút này nhìn thấy Vương Khả lần thứ hai nhấc lên siêu cấp nữ tiên hoạt động. Tất cả mọi người tâm tình đều hoạt lạc tới. Siêu cấp nữ tiên hoạt động. Tháng gần nhất, ta cũng để Thần Vương công ty nhân viên. Ở đây sản nghiệp viên tiến hành công kỳ. Chắc hẳn mọi người cũng biết qua. Nhiều, ta cũng không nói. Cùng chính đạo một dạng quy củ. Thần Vương công ty phụ trách chủ sự trận này hoạt động. Cùng từ hôm nay, ở ma đạo ngũ đại hoàng triều đồng bộ tiến hành. Phàm là cung cấp siêu cấp nữ tiên thân phận người. Hơn nữa cuối cùng để cho đo ra chính là nàng bản nhân người. Thần Vương công ty cung cấp 1 ức cân linh thạch xem như khen thưởng. Mà siêu cấp nữ tiên có thể cho 10 vị thân bằng hảo hữu phát 1 ức cân linh thạch xem như hồng bao. Từ Thần Vương công ty phụ trách xuất tiền. Chỉ cần tìm được vị này siêu cấp nữ tiên. Tất cả mọi người đều có thưởng. Vương Khả cao giọng quát. Tốt. Vô số tà ma lập tức một mảnh reo hò. Siêu cấp nữ tiên. 243 tuổi. Chỉ cần cốt linh đo ra là 243 tuổi nữ tính. Bất luận cái gì thời gian đến cung cấp một tia máu tươi làm giám định. Đều có thể ở Thần Vương công ty mua sắm một kiện thương phẩm. Hưởng thụ 95%. Vương Khả mở miệng nói ra. Nghe nói, Thiện Hoàng muốn thu siêu cấp nữ tiên vì nữ nhi. Thu làm công chúa. Nghe nói Thiện Hoàng cũng bị báo mộng. Vậy vị này siêu cấp nữ tiên lại là ma đạo người sao? Có người lo lắng hỏi. Thiện Hoàng bị báo mộng. Ác hoàng liền sẽ không bị báo mộng sao? Vương Khả nhìn về phía trong đám người nắm kêu lên. Cái gì? Ác hoàng cũng bị báo mộng. Rất nhiều người kinh ngạc nói. Không sai. Ác hoàng hôm nay đến đây. Chính là cho mọi người làm chứng. Nếu như tìm tới vị này siêu cấp nữ tiên. Ác hoàng đem thu kỳ vi nữ nhi. Vị này siêu cấp nữ tiên. Sẽ là đại ác hoàng triều công chúa. Địa vị ở đại ác hoàng triều. Chính là dưới một người trên vạn người. Ngay cả hai đại ma thần cũng không bằng nàng. Tiến về 4 sen hoàng triều các nơi. Địa vị cùng 4 sen nhân hoàng ngang bằng. Ma đạo ngũ đại hoàng triều. Quyền khuynh thiên hạ. Vương Khả cao giọng quát. Cái gì? Vô số tà ma cả kinh kêu lên. Cái này. Ác hoàng thu làm nữ nhi. Địa vị lập tức thì đến được cùng 4 sen nhân hoàng ngang bằng. Một thoáng này vậy. Vô số người con mắt đều phát sáng lên. 243 tuổi nữ tính không nói đến thời khắc này hưng phấn. Chính là người khác cũng giờ phút này trở nên kích động. Thần vương công ty 2 ức cân linh thạch đã đủ mê người. Nếu là mình có thể tìm tới vị này siêu cấp nữ tiên. Chẳng lẽ có thể mượn nàng một bước lên mây. Thẳng lên quyền lợi đỉnh phong. Các vị, ác hoàng, bốn sen nhân hoàng, hai đại ma thần ở đây. Ta vương khả nói tới lời nói. Sẽ có cái này 7 vị ma đạo địa vị tôn sùng nhất người chứng kiến. Đem toàn lực ở ma đạo ngũ đại hoàng triều chấp hành. Mọi người đang tìm kiếm siêu cấp nữ tiên trên đường. Nếu như gặp được có ngăn cản, có thể hướng các nơi quan phủ bẩm báo. Có thể hướng thần vương công ty bẩm báo. Dám ngăn trở người, lấy lớn ngỗ nghịch tội luận xử. Không ai ngăn nổi. Vương Khả cao giọng quát. Tốt, vô số người mong đợi kêu lên. Thần vương cao ốc tầng cao nhất sân thượng. Ác hoàng ôm tã lót. Thần sắc một trận phức tạp. Nhìn một chút trong ngực tã lót, ác hoàng lộ ra một cỗ bi thương. Nữ nhi của ta, ngươi còn sống sao? Ngươi ở đâu? A, ác hoàng nghĩ đến thương tâm chỗ. Mũi hơi hơi chua xót. Bốn sen nhân hoàng, hai đại ma thần đứng ở bên cạnh. Mặc cho vương khả ở phía dưới tuyên dương cỡ nào khoa trương. Lại không người dám nói chuyện. Giờ phút này đều lẳng lặng nhìn. Mà nơi xa suối nước nóng khách sạn sương mù khu, Tử Bất Phàm chữa thương thời khắc, cũng hơi hơi mở to mắt nhìn về phía nơi xa. Vương Khả thẳng thắn nói. 243 tuổi, ta nếu nhớ kỹ không sai, mà tôn năm nay, chính là 243 tuổi a. Chỉ là, mà tôn là nam, siêu cấp nữ tiên là nữ, căn bản không thể nào là một người. Tử Bất Phàm nhíu mày trong trầm tư. Lắc đầu, Tử Bất Phàm tán đi trong đầu suy nghĩ. Vương lão bản, trước ngươi nói, hôm nay tất cả thương phẩm 95%. Nhưng, chúng ta thần vương tệ quá ít a, coi như 95%. Chúng ta không có đầy đủ tiền. Làm sao mua rất nhiều thứ? Trong đám người có Vương Khả nắm kêu lên. Đúng a, thần vương công ty sản phẩm, đều muốn dùng thần vương tệ kết toán. Chúng ta cũng không đủ thần vương tệ. Làm sao bây giờ? Vương Khả, nghe nói chính đạo thi quỷ hoàng triều. Người tại toàn diện dùng thần vương tệ kết toán. Chính đạo người bắt đầu có được số lớn thần vương tệ. Chúng ta không thế nào nói. Không sai. Dựa vào cái gì đối chính đạo như thế ưu đãi? Rất nhiều người bất mãn. Các vị, lúc đầu việc này phải qua vài ngày nói. Nhưng, mọi người hôm nay xách ra. Ta liền nói một chút. Vương Khả kêu lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Ta Vương Khả. Đương nhiên sẽ không giày này không phải kia. Thần vương tệ ở ngũ đại hoàng triều. Tự nhiên toàn diện phát hành. Nhưng. Cũng phân là đường dây. Vương Khả kêu lên. A, mọi người vừa rồi hẳn là nghe được. Ác hoàng phân phó. Đợi chút nữa chính thức để Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y. Nhiếp Thanh Thanh. Kế thừa Tử Liên Thánh Sứ, Hắc Liên Thánh Sứ, Bạch Liên Thánh Sứ vị trí. Ba đại Thánh Sứ cùng ta cùng một chỗ. Vì bốn sen Hoàng Triều Thánh Sứ. Từ hôm nay trở đi, bốn sen Thánh Sứ quản hạt quan viên, quân đội, tất cả bổng lộc, tiền lương, toàn bộ từ thần vương tệ tiến hành kết toán. Chỉ cần là bốn đại Thánh Sứ thủ hạ. Tiếp đó, sẽ từ đại lượng thần vương tệ từ trong tay bọn họ chảy ra. Không cần lo lắng so chính đạo thần vương tệ thiếu. Chính đạo thần vương tệ. Chỉ có thi quỷ hoàng triều ở phát hành. Mà ma đạo thần vương tệ. Sẽ ở tứ đại hoàng triều đồng thời phát hành. Hẳn là rất nhanh. Mọi người liền không thiếu thần vương tệ. Vương Khả trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi. Vậy ta an tâm. Các ngươi nhanh lên a. Vô số tà ma mồm năm miệng 10 nói xong. Mà theo Vương Khả quyết định này xuống tới. Bốn sen nhân hoàng tất cả đều đồng thời biến sắc. Thần vương tệ có bao nhiêu được hoan nghênh. Bốn sen nhân hoàng đều biết. Hiện tại vô số tà ma gia tộc đều cấp bách thiếu thần vương tệ. Đều đang đoạt lấy thần vương tệ. Thần vương tệ có thể so sánh thần vương ngân hàng cao hơn mấy lần hối đoái. Bốn sen thánh sứ. Chỉ ở hắn thủ hạ tiến hành phát hành thần vương tệ. Đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho bốn sen thánh sứ. đem sẽ tại Bốn Sen Hoàng Triều nhanh chóng khuếch trương thế lực của mình. Mà loại này khuếch trương vẫn là hợp pháp. Đây là cùng Bốn Sen Nhân Hoàng tranh quyền sao? Cái này không phải. Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc, nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam, ngươi đến lúc đó mở miệng a. Cái này Vương Khả căn bản liền không biết xấu hổ. Kéo bè kết phái, đều đã như thế minh mục trương đảm sao? Hắn ở cướp chúng ta quyền. Hắn ở phân chúng ta quyền. Ma Thập Tam, ngươi nói câu nói a. Ma Thập Tam giờ phút này sụ mặt, cũng không nói lời nào. Chỉ là liếc nhìn Ác Hoàng. Vương Khả một phái hệ này người, trở thành Bốn Sen Thánh Sứ còn chưa đủ. Còn muốn có càng lớn dã tâm sao? Ác Hoàng ôm tã lót, nhưng lại không nói lời nào. Hài lòng nhìn về phía dưới Vương Khả. Vì là Vương Khả sự an bài này, đã hướng Ác Hoàng báo cáo chuẩn bị qua. Chính là vì cho Bốn Sen Nhân Hoàng ngột ngạt. Chính là vì giúp mình thu quyền. Có gì không thể? Các ngươi Bốn Sen Nhân Hoàng tính là thứ gì? Hại trẫm nữ nhi, càng phải mưu sát trẫm. Trẫm dựa vào cái gì để cho các ngươi hài lòng? Trẫm đã đáp ứng phu quân không giết các ngươi, không làm khó dễ các ngươi. Nhưng trẫm không tự mình giết các ngươi, làm khó dễ các ngươi, trẫm có thể cho thủ hạ đi làm a? Trẫm chính là muốn các ngươi ăn ngủ không yên. Trẫm chính là muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Hiện tại, ta tuyên bố, siêu cấp nữ tiên hoạt động chính thức bắt đầu. Vương Khả cao giọng quát, oanh, oanh, oanh, vô số buổi lễ long trọng chi quang pháo hoa ở số 2 thần vương sản nghiệp viên nở rộ mà lên. Hôm nay tới trước tà ma, bởi vì có qua một tháng sớm báo trước, cũng không ít 243 tuổi nữ tính tà ma. Nhanh chóng tiến về Vương Khả an bài nhân viên chỗ, tiến hành rút máu xét nghiệm đi qua. Vương Khả cũng quay người, nhảy lên thần vương cao ốc tầng cao nhất sân thượng. Hoàng thượng, siêu cấp nữ tiên hoạt động đã mở ra. Tin tưởng, muốn không được bao dài thời gian, liền sẽ có tin tức tốt truyền đến. Hôm nay, đa tạ Hoàng thượng cho số 2 thần vương sản nghiệp viên mang tới quý khách đến nhà. Vương Khả cung kính nói. Ác Hoàng nhìn một chút Vương Khả, càng xem càng cảm thấy Vương Khả làm việc được lợi. Siêu cấp nữ tiên hoạt động bắt đầu, trẫm cũng cần phải trở về. Ba Sen Nhân Hoàng, theo trẫm vào Ác Thần Điện, đối Chu Hồng Y ba người tiến hành chính thức phong tư thánh sứ vị trí a. Ác Hoàng bình tĩnh nói. Ma Thập Tam ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Tử Liên, Hắc Liên, Bạch Liên thánh sứ, trừng mắt, ra hiệu ba người nhanh lên đáp ứng. Tốt, ba đại nhân hoàng cung kính nói. Hoàng thượng, thần liền đi gọi Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh đi qua. Vương Khả lập tức ánh mắt sáng lên. Nhanh càng tốt, sớm chút lạc thật thân phận, đừng có lại ra yêu thiêu thân. Ân, Ác Hoàng gật đầu một cái. Hoàng Thiên Phong vẫy tay một cái. Ác Hoàng đội nghi trượng liền bay lên. Ác Hoàng chậm rãi đạp lên xe của mình xe kéo. Một đám người chậm rãi hướng về Ác Thần Điện phương hướng đi. Vương Khả tự nhiên cũng xông hướng suối nước nóng khách sạn vùng đất hoang tàn. Nhanh, Lão Chu, Lão Tử, Lão Nhiếp, đi lĩnh thưởng. Vương Khả kích động thúc giục nói. P.S. Ba canh xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.